Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khánh Hải lững thững vào nhà để lại sân cho Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đứng dậy, bước đến bên Lý Tuyết Mai, bà đang rửa mặt, vừa nghe hết lời nói của ông, giờ đang lau mặt. Cố Như Hải cười cười nói, vợ ơi, anh sai rồi, anh đến đón em và các con về, sau này em xem biểu hiện của anh. Cho anh một cơ hội nhé. Lý Tuyết Mai mặt lạnh như tiền, định kéo dài thêm chút nữa, không thể dễ dàng tha thứ cho Cố Như Hải. Nhưng quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy râu, quầng thâm dưới mắt của ông, lòng bà lại mềm ra. Bao năm chung sống, Cố Như Hải không phải người xấu, chỉ là việc đối với cha mẹ luôn nhượng bộ. Nhượng bộ mãi rồi đẩy cả nhà vào đường cùng. Hôm qua lúc tức giận, Lý Tuyết Mai thật sự nghĩ đến chuyện thôi, không sống nữa. Dẫn con đi, nhà họ Cố bà không muốn nhìn mặt. Không biết bao giờ mới hết chuyện, dù chuyện hôm qua đã giải quyết, nhưng còn tương lai, cùng một làng, ngẩng mặt không thấy, cúi mặt lại gặp. Muốn tránh thật sự, gần như không thể, làm sao có thể đoạn tuyệt với nhà họ Cố. Đó chỉ là lúc tức giận nói vậy, thực tế không đơn giản thế. Chỉ cần thời gian trôi qua, Cố Như Sơn hạ mình một chút, dỗ dành Cố Như Hải, quan hệ sẽ dần hòa dịu. Sớm muộn gì cũng lại rắc rối. Lúc này, Lý Tuyết Mai thật sự muốn dẫn con cái đi nơi khác sinh sống. Rời khỏi đây, có lẽ không phải chuyện xấu, nhưng chỉ là nghĩ vậy, đất khách quê người, đi đâu? Thôi được, anh nhớ lời hôm nay, nếu còn một lần động đến con cái, đừng trách em không khách khí, lúc đó, anh đi đường anh, em đi đường em. Lời đe dọa của Lý Tuyết Mai cũng chỉ đến thế, Cố Như Hải vội vàng gật đầu, liên tục đáp ứng. Vâng, vâng, anh chắc chắn không có lần sau, thật đấy. Cố Như Hải hôm qua sợ hãi, nhà vắng lặng khiến lòng ông hoang mang. Nếu chỉ còn một mình, ngày tháng sao mà sống. Ông giúp Lý Tuyết Mai đổ nước rửa mặt. Lý Tuyết Mai liếc vào nhà, ra hiệu cho Cố Như Hải và nói chuyện với hai đứa con gái. Cố Như Hải lập tức hiểu ra. Đúng vậy, con cái chắc cũng ghét mình lắm. Vén rèm bước vào, Cố Hiểu Thanh đang quét giường. Cố Hiểu anh đang chải tóc trước gương. Hai người nhìn thấy Cố Như Hải, đều im lặng. Nói gì bây giờ, đây là bố mình, có lỗi, đáng ghét thật, nhưng lại không nỡ ghét. Cuộc đời mâu thuẫn, cuộc đời rối ren. Cố Như Hải bồn chồn, nhìn hai con gái, thấy áy náy. Hiểu anh, Hiểu Thanh, bố lần này sai rồi, không nên có ý nghĩ gả Hiểu anh cho nhà Phùng Thọt. Bố hứa đây là lần cuối, tuyệt đối không có lần sau. Bố sau này sẽ bảo vệ các con, để các con sống tốt. Cố Như Hải thật sự hối hận. Cố Hiểu anh không như Cố Hiểu Thanh, vẫn mềm lòng. Dù lần này bị tổn thương nhiều nhất là cô, nhưng không nỡ trách bố. Ở làng này, nhà nào chẳng phụ mẫu làm chủ. Tự do yêu đương chưa đạt tiêu chuẩn tuyên truyền, đa số vẫn do cha mẹ sắp xếp, hai bên đàm phán rồi đi đến thống nhất. Nếu Cố Như Hải thật sự không hỏi ý kiến Cố Hiểu anh mà định đoạt hôn sự, cô cũng không biết làm sao, không thể phản kháng. Chỉ có thể cam chịu. Giờ chuyện đã đi theo hướng tốt, Cố Hiểu anh vẫn tha thứ cho bố ngay lập tức. Đây là tập quán lâu đời, không ai vượt qua được. Không phải Cố Hiểu anh thánh thiện, mà thời đại này là vậy. Đa số con gái đều cam chịu như thế. Bố đừng nói nữa. Con biết bố đã rất lo cho con. Nếu không phải ông bà làm thế, bố không nỡ hại con đâu. Cố Hiểu anh lại an ủi Cố Như Hải. Cố Như Hải càng thấy áy náy. Đứa con gái tốt bụng biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhìn sang Cố Hiểu Thanh. Với đứa con gái này, Cố Như Hải có chút sợ. Ông biết tính cách Cố Hiểu Thanh đã khác xưa. Trước đây có lẽ giống Cố Hiểu anh. Nhưng giờ Cố Hiểu Thanh là trụ cột gia đình. Đứa trẻ này dám nghĩ dám làm. Nếu đêm qua ông nói ra lời đó, Cố Như Hải biết Cố Hiểu Thanh có lẽ sẽ đại nghĩa diệt thân. Đứa trẻ này rất có chủ kiến, bằng không đã không dám phơi bày sự việc, vạch trò bà cụ. Đứa trẻ này sau này sẽ có tiền đồ, lòng cũng cứng rắn, không phải vì lời xin lỗi của ông mà mềm lòng. Hiểu Thanh, bố, nói thế nào đây? Cố Như Hải ngượng ngùng không dám mở miệng. Cố Hiểu Thanh thở dài. Ai bảo đây là bố mình? Bố, chuyện lần này con không muốn nói nữa. Con chỉ nói một điều. Sau này chuyện nhà ông bà nội, bố muốn hiếu thuận, con không phản đối. Trong khả năng của chúng ta, bố có thể hiếu thuận thích hợp, nhưng lòng tham của họ Con không nói bố cũng biết, nên mức độ thế nào, bố cũng rõ, con không nói nhiều. Nhưng đừng để họ đòi hỏi thêm, bố cũng đừng thử nghiệm, nếu không, có lẽ chúng con sẽ không nhận bố nữa. Bố là bố chúng con, nhưng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ con cái. Bố xem chú hai chú ba, trong mắt chúng con là kẻ xấu, nhưng ít nhất họ là người cha tốt. Chị con vì nhà chịu bao nhiêu khổ cực, con không nói, con chỉ muốn cho chị một cuộc sống tốt, ít nhất là lấy được nhà tử tế, tùy ý chị muốn. Nếu chị không đồng ý, không ai có thể ép chị gật đầu. Nếu còn chuyện như thế, bố không đứng ra bảo vệ chúng con sẽ tự tìm cách, lúc đó xảy ra chuyện gì, không ai biết trước được, bố cũng đừng trách. Cố Hiểu Thanh nói rõ lập trường, tránh để Cố Như Hải lúc nào cũng dao động. Đây không phải chuyện tốt, những ngày tới còn bao nhiêu va chạm, trước khi đưa gia đình lên thành phố, ai biết còn bao nhiêu chuyện xảy ra. Cố Hiểu Thanh không muốn mệt mỏi đấu đá với Cố Như Hải nữa. Đối phó với nhà họ Cố đã đủ mệt, nếu ở nhà còn phải đề phòng, Cố Hiểu Thanh không muốn trọng sinh nữa. Cố Như Hải nghe xong gật đầu, ưu điểm của ông là nếu có lý lẽ, đứng đắn, sẽ tiếp thu, không lên mặt cha mẹ. Sau này bố sẽ nghe lời mẹ và các con. Cách chương.